mỉm cười bất đắc dĩ. Qua đây một chút, Văn Tấu ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn tiến lên trước. Tiêu Tranh nhấc tay, đem chiếc áo khoác dài trên người mở ra, choàng lên vai nàng, hai người khoác chung một chiếc áo, thuận thế ôm bờ vai nàng, nhẹ kéo một cái, người đã sát đến gần, có thấy ấm hơn chút nào? Ừm, sau này nhớ mặc nhiều một chút, chuyện này, không cần đâu, hửm. Văn Tố liếc trộm áo bao dài của hắn, mỉm cười không nói, hoa tuyết lại bắt đầu chậm chậm rơi, xung quanh bốn bể yên tĩnh, hai người tựa vào nhau tiến về phía trước, chỉ có tiếng chuyện trò cùng tiếng cười trầm thấp thi thoảng cất lên rồi tan biến trong gió. Cách chương.